Mau Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 8, thế giới một công lược bạn học cao lãnh. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, Vân Di ung dung bỏ miếng bim bim vào miệng, đôi chân vắt vẻo đung đưa. Gương mặt chăm chú vào đọc truyện. Tiểu Hắc nhàm chán ngồi bên cạnh. Ký chủ, nay là ngày nam chính trở về. Tôi biết, nói rồi lại bỏ thêm một miếng vào miệng. Tiểu Hắc hậm hực. Nhanh chóng bay đến chắn trước quyển tiểu thuyết. Ký chủ, sao cô còn chưa hành động? Vân Di cụt hứng ném quyển truyện đi. Tiểu Hắc, tôi nói này, cậu bảo tôi Dương Thuần về nước hơn chục lần rồi. Nếu cậu rảnh như thế mau mau tìm chuột mà bắt đi. Phiền quá đi, cẩn thận không tôi đem làm thịt. Tiểu Hắc, ký chủ, tôi là mèo máy mà. Không bắt chuột được và làm ơn đừng nói mấy câu đáng sợ thế chứ. Tôi ăn không ngon đâu mà. Tê, Vân Di liền nhanh đứng dậy. Tìm túi sách, ký chủ, cô định đi đâu à? Công ty tôi có bản hợp đồng quan trọng. Tôi đi ký hợp đồng rồi về. Vân Di nói rồi nhanh bước ra khỏi nhà để mặc Tiểu Hắc đã chậm rãi tiếp thu. Tiểu Hắc trong lòng thầm khinh bỉ ký chủ của mình. Cô mà cũng có lúc chăm chỉ như thế hả? Trước giờ toàn cho thư ký làm việc thay, còn mình ung dung ở nhà làm sâu gạo. Tôi thấy thật thương thay cho nhân viên của cô. Vân Di sảng khoái nhấn ga. Cảnh vật hai bên đường cứ thế nhanh chóng lướt qua. Cô ngay sau khi tốt nghiệp xong đại học liền tiếp quản công ty. Bạn đừng hỏi, thế bố mẹ Vân Di đâu? Hai, đương nhiên là như bao cặp vợ chồng trong quyển tiểu thuyết khác rồi. Đi du lịch à, còn hảo tâm hơn. Đi đâu về cũng chụp ảnh khoe thính mọi nơi gửi về cho đứa con gái xấu số đang chăm chỉ làm việc. Chấm chấm nước mắt, khuôn mặt đầy đáng thương. Tiểu Hắc, ký chủ, cô đúng là không biết xấu hổ. Vân Di tiêu xoái bước vào công ty. Đầu đâu cũng vang lên chào của nhân viên. Cô cũng gật đầu đáp lại. Ai mà không biết Vân Di là con gái rượu của chủ tịch, vừa có tài vừa có nhan sắc. Chưa kể đến từ khi cô tiếp quản, công ty ngày càng phát triển, mặc dù rất ít khi xuất hiện nhưng xử lý công việc lại rất tốt. Lại đối xử với nhân viên vô cùng tốt nên ai cũng rất yêu quý và kính nể. Thư ký Trần, buổi ký hợp đồng thảo luận sắp diễn ra. Cậu đã chuẩn bị cho tôi những tài liệu tôi yêu cầu chưa? Vân Di đôi mắt chăm chú nhìn dữ liệu trên máy tính. Đôi tay linh hoạt không ngừng lướt trên bàn phím. Boss, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi nghe nói bên đấy hay gây khó dễ. Tốt nhất chúng ta phải cẩn thận. Không cần phải lo. Chúng ta đi. Vân Di gập máy tính lại. Đứng dậy sửa sang lại rồi rời đi. Bản hợp đồng đối với công ty cũng khá quan trọng. Chậc, hai người kia mau về đi. Cô còn trả lại công ty. Tâm trạng Vân Di gào khóc dữ dội. Cô mà không vì nguyện vọng của chủ thể là tiếp quản công ty phát triển hơn thì Vân Di đã bỏ trốn đi chơi rồi. Cách chương.